gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 587, ngoại truyện, Trần Mặc và Cảnh Thần 24, góc truyện audio.com. Hôm sau, Thư Khác Vũ Jin, Lam Cảnh Thần bên kia trải qua vài ngày tu dưỡng, Cảnh Thần thân thể đã muốn hảo rất nhiều. Quý Vũ Phàm được đến tin tức sau, cũng chạy đi qua, hơn nữa mua một bó to hoa tươi. Từ từ mấy ngày nay vẫn cùng nàng, đang nhìn đến Quý Vũ Phàm thời điểm, từ từ vẫn là lặng đi một chút, lập tức thức thời đứng dậy, ta đi ra ngoài mua điểm này nọ, các ngươi chậm tán gẫu. Quý Vũ Phàm gật gật đầu, vì thế từ từ đi ra ngoài. Quý Vũ Phàm nhìn ngồi ở chỗ kia Lam Cảnh Thần, cả người như là mất hồn phách giống nhau, không hề tinh thần, gầy mặt làm cho người ta nhìn càng thêm đau lòng. Túc nhíu mi, Quý Vũ Phàm đi tới Cảnh Thần. Hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lam Cảnh Thần nhìn hắn, khóe miệng miễn cưỡng xả ra một chút cười, người đã đến rồi. Nghe thanh âm đều không có phía trước kích động, ngượng ngùng, ta mới thu được tin tức, thế nào, người thân thể hảo điểm không? Quý Vũ Phàm nhìn Lam Cảnh Thần nói. Lam Cảnh Thần gật gật đầu, đã muốn không có chuyện gì. Như thế nào hảo hảo xảy ra tai nạn xe cộ? Quý Vũ Phàm hỏi, tự nhiên không biết trong đó chuyện đã xảy ra. Nghe thế cái, Lam Cảnh Thần trong đầu lại nhớ tới Lăng Nếu nói với nàng trong lời nói. Nàng đột nhiên nghiêng đầu, nhìn Quý Vũ Phàm, chính là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Quý Vũ Phàm nhíu mày, giống như thế nào cũng không phải ngoài ý muốn. Nhưng là Lam Cảnh Thần đều nói như vậy, thực rõ ràng, là không muốn làm cho hắn biết. Một khi đã như vậy, hắn cũng không hỏi nhiều, mà là nhìn nàng, Cảnh Thần, mặc kệ bởi vì sao ta đều muốn cho ngươi biết, ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Ta biết ngươi không thể đối với ta rộng mở tâm, nhưng là ta hy vọng ngươi có biết, nếu ngươi hạnh phúc ta chúc phúc ngươi, nếu ngươi bất hạnh phúc trong lời nói, nếu ngươi tưởng rời đi trong lời nói cho ta biết, ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi. Quý Vũ Phàm nhìn nàng một chữ một chút nói. Nghe được Quý Vũ Phàm trong lời nói sau, Lam Cảnh Thần không khỏi nâng mắt nhìn hắn một cái. Quý Vũ Phàm biểu tình thập phần khẳng định, không thể như là hay nói giỡn. Lam Cảnh Thần ngẩn người, nhìn hắn tưởng mở miệng nói cái gì, nhưng là nghĩ đến lời của mình có lẽ sẽ cho hắn hy vọng, Lam Cảnh Thần nhịn được. Quý Vũ Phàm, Lam Cảnh Thần bỗng nhiên mở miệng, nghe được nàng kêu tên của mình, Quý Vũ Phàm lập tức nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Cảm ơn ngươi, Lam Cảnh Thần bỗng nhiên nói, nghe thế cái Quý Vũ Phàm nhíu mi, vì sao? Lam Cảnh Thần cười cười, nhìn hắn, tuy rằng chúng ta nhận thức không lâu sau, nhưng là cảm ơn ngươi cho ta làm hết thảy. Lam Cảnh Thần trong lời nói cũng làm cho khóe miệng hắn gợi lên một chút cười. Này đó có thể đổi lấy của ngươi cảm động cũng là đáng giá. Ta thực cảm động, nhưng là lòng đã muốn cho một người, ta không biết có thể hay không cùng hắn cùng một chỗ, nhưng là tâm lý của ta đã muốn dung không dưới người thứ hai, nhưng là ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ gặp được rất tốt nữ nhân. Lam Cảnh Thần nhìn hắn một chữ một chút nói. Ngụ ý, Lam Cảnh Thần vẫn là cự tuyệt hắn. Quý Vũ Phàm cười cười, ta cũng không phải tưởng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ là muốn cho ngươi hạnh phúc mà thôi, cho dù ngươi lựa chọn người kia, không phải ta. Ta yêu Trần Mặc, lúc này, Lam Cảnh Thần nhìn hắn một chữ một chút, phi thường nghiêm túc nói. Cho dù, hắn làm sự tình gì, cho dù, hành vi của hắn làm cho nàng không thể. Góc truyện audio.com, nhận, nàng vẫn là thương hắn. Lam Cảnh Thần trong lời nói, làm cho Quý Vũ Phàm giật mình dừng một chút, lập tức cười mở miệng, ta biết. Ta không nghĩ tới thay thế được Trần Mặc, càng không dự đoán được ngươi, thậm chí ta là chúc phúc các ngươi, chính là ta nói chính là, nếu có cần ta nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi. Quý Vũ Phàm nhìn nàng một chữ một chút nói. Lam Cảnh Thần nhìn hắn, gật gật đầu, cuối cùng sở hữu trong lời nói đều hóa thành hai chữ cảm ơn. Quý Vũ Phàm khóe miệng gợi lên một chút chua xót cười, cho dù nói buông tha cho, nói chúc phúc, nhưng là nghe được Lam Cảnh Thần nói cảm ơn hai chữ, hắn cảm thấy, ngay cả đi vào nàng đều rất khó. Vì thế, hàn huyên trong chốc lát, từ từ trở về thời điểm Quý Vũ Phàm mới đi. Nhìn Lam Cảnh Thần, Quý Vũ Phàm nghĩ nghĩ, mở miệng, ngươi hào hào nghỉ ngơi, ta mấy ngày nữa trở lại thăm ngươi. Lam Cảnh Thần gật gật đầu, vì thế Quý Vũ Phàm đi rồi. Kỳ thật từ từ đối Quý Vũ Phàm chưa quen thuộc, càng không biết hắn cùng Cảnh Thần cái gì quan hệ, nhưng nhìn Quý Vũ Phàm nhìn Cảnh Thần ánh mắt liền biết hắn nhất định là thích Cảnh Thần. Quý Vũ Phàm đi rồi sau, từ từ nhìn Lam Cảnh Thần, thế nào, muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Nghe được từ từ trong lời nói, Lam Cảnh Thần nhìn nàng, từ từ, ngươi ở trong này mấy ngày, nếu không, ngươi trở về nghỉ ngơi đem, ta một người không có chuyện gì. Nghe thế cái từ từ sừng sốt, ta không sao nhi, dù sao cũng xin phép rồi. Ngươi như vậy chiếu cô ta mệt chết đi, nói cái gì, đổi thành ta nhập viện rồi, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ làm như vậy. Từ từ nói, Lam Cảnh Thần cười cười, Thế nào, đi ra ngoài đi một chút sao? Trần Mặc không có ở, từ từ bổ sung một câu tựa hồ xem ra Lam Cảnh Thần băn khoăn. Nghe thế cái, Lam Cảnh Thần thế này mới gật gật đầu. Vì thế, hai người đi ra ngoài. Bên ngoài mặt trời tốt lắm, từ từ giúp đỡ Cảnh Thần, hai người đi ra thời điểm, hành lang, hoa viên, rất nhiều bệnh nhân, có người ở vui đùa ầm ĩ, có người ở nói chuyện, mặt cỏ thượng một ít tiểu hài tử ở bên kia ngoạn. Cho dù sinh mệnh đe dọa cũng như trước ngăn cản không được bọn họ trên mặt cười. Nhìn bọn họ từ từ khóe miệng câu lên, kỳ thật so sánh với này sinh bệnh đứa nhỏ, bọn họ muốn xa xa may mắn vô cùng nhiều. Đi ra đi một chút, thân thể cũng khôi phục nhanh một chút. Từ từ nhìn Cảnh Thần nói. Lam Cảnh Thần đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn địa phương khác tuy rằng mặt không chút thay đổi, nhưng là từ từ nhìn ra tâm tình của nàng thả lỏng rất nhiều. Lúc này, bọn họ ai cũng vô dụng chú ý tới lầu hai tầm mắt Trần Mặc đứng ở nơi đó nhìn Lam Cảnh Thần, tựa hồ cũng chỉ có biện pháp này, mới có thể xem đến nàng. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ. Mấy ngày kế tiếp Cảnh Thần thân mình khôi phục không sai biệt lắm. Từ từ ở bên kia chiếu cố vài ngày, nhìn ra, mệt chết đi. Từ từ ta hiện tại đã muốn không có chuyện gì, ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng là một mình ngươi ở trong bệnh viện ta lo lắng. Còn có hộ sĩ A ta không phải một người, ngược lại là ngươi ta sợ đem ngươi cấp mệt ra bị bệnh. Cảnh Thần nhìn từ từ nói. Nghe được lời của nàng, từ từ nhịn không được nở nụ cười, kia có như vậy khoa trương, huống chi ta cũng không còn làm cái gì. Tốt lắm, đi về nghỉ ngơi đi ta không sao nhi. Cảnh Thần nói, nhìn nàng như vậy kiên trì gặp mình, từ từ xác thực hơi mệt chút mấy ngày nay. Góc truyện audio.com, đồng sự lui tới tất cả đều là thăm bệnh, nàng cũng yên tâm điểm. Được rồi, ta đây trở về nghỉ ngơi, ngày mai trở lại thăm ngươi. Từ từ nhìn nàng mở miệng nói. Lam Cảnh Thần gật gật đầu, có chuyện gì trước tiên gọi điện thoại cho ta, ta đã biết, Lam Cảnh Thần gật đầu, vì thế từ từ thế này mới đi rồi, chính là, nàng như thế nào cũng không còn nghĩ đến chuyện phát sinh kế tiếp chuyện. Nửa đêm hai điểm thời điểm, điện thoại của nàng vang lên. Từ từ khốn không được, vươn tay ở trên bàn sờ loạn vừa thông suốt đang sờ tới tay cơ thời điểm, lại lùi về chăn lý. Uy, nàng miễn cưỡng mở miệng. Nhưng mà đang nghe đến bên trong lời nói thì cả người từ trên giường ngồi dậy. Người nói cái gì, Cảnh Thần không thấy, từ từ có chút khó có thể tin. Hảo ta lập tức đi ra. Nói xong, từ từ trực tiếp cúp điện thoại, không nói hai lời, từ trên giường đứng lên, thay đổi quần áo liền thẳng đến đi ra ngoài. Lái xe trực tiếp đến bệnh viện, đây là Trần Mặc cùng ngươi Lam, còn có Mực Thiếu Thiên vài người đều đến. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ từ nhìn bọn họ hỏi. Lúc này, Trần Mặc nhìn từ từ, ngay cả ngươi cũng không biết nàng đi nơi nào sao. Từ từ nghe như lọt vào trong sương mù, nàng không phải ở phòng bệnh sao. Nói xong, đẩy cửa ra bước đi vào, nhưng mà phòng bệnh nội thu thập vô cùng làm. Tỉnh, từ từ ngây ngần cả người. Thế này mới nhớ tới ban ngày Lam Cảnh Thần tưởng tất cả biện pháp làm cho nàng rời đi, làm cho nàng trở về nghỉ ngơi. Người đâu, từ từ cũng hỏi, người Lam đứng ở nơi đó, hộ sĩ nói, lúc chiều công việc lui viện thủ tục. Nghe thế cái từ từ sừng sốt xem ra, Lam Cảnh Thần là cố ý. Từ từ đứng ở nơi đó, ta hôm nay ban ngày nên có điều phát hiện, nàng vẫn để cho ta trở về ta. Tốt lắm, nhìn từ từ tự trách bộ dáng, người Lam đi qua đi, trấn an nàng, chuyện này với ngươi không có vấn đề gì, nhìn ra, nàng rất sớm còn có quyết định này. Trần Mặc đứng ở nơi đó, Thủy Chung không nói, nghĩ đến Lam Cảnh Thần liền một câu như vậy cũng không nói lời nào đi rồi, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Trần Mặc ngươi điều tra rõ ràng không? Rốt cuộc là bởi vì sao sự tình mới có thể biến thành như vậy? Ngươi Lam nhìn Trần Mặc hỏi. Trần Mặc lắc đầu, nghe thế cái, ngươi Lam tốc nổi lên mày. Xem ra Cảnh Thần là có nghĩ rằng trốn tránh ngươi. Là có cái gì không thể nói đi ra sao? Vì sao nếu như vậy? Trần Mặc hết sức thống khổ nói. Lúc này, Mực Thiếu Thiên ở một bên tiếp theo điện thoại ứng vài tiếng sau cắt đứt đã đi tới, bảo bối vừa rồi chuyển tới một đoạn tần số nhìn có lẽ hữu dụng. Nghe thế cái Trần Mặc cùng ngươi Lam đều nhìn về phía Mực Thiếu Thiên. Lúc này, bên trong xe, Mực Thiếu Trời dáng mở laptop. Ngón tay bay nhanh ở mặt trên thao tác người, rất nhanh, computer thượng biểu hiện một đoạn tần số nhìn. Đây là Hi Hi ở Lam Cảnh Thần sở ngụ ở nhà trọ nội tìm được tần số nhìn. Nghe thế cái Trần Mặc nhíu mi cảnh sát cũng đi quá, nhưng là nói tần số nhìn đã muốn bị hủy. Ta cũng vậy như vậy nghe nói, cho nên cảm giác rất kỳ quái tìm bảo bối hỗ trợ chữa trị tốt. Mực Thiếu Thiên nhất tự một chút nói. Nghe thế cái, vài người đều ngẩn người, vì thế, Mực Thiếu Thiên đích ngón tay điểm đánh một chút enter khóa, vì thế, một đoạn tần số nhìn ở computer thượng truyền phát tin lên. Đang nhìn đến kia, góc truyện audio.com, đoạn tần số nhìn thời điểm từ từ toàn bộ tóc gáy đều nhanh dựng thẳng lên đến đây. Bởi vì tần số nhìn Lý Lăng Nếu xuất hiện bóng dáng, xác thực thoạt nhìn thực đáng sợ như là u linh bình thường. Lăng Nếu xuất hiện, làm cho Trần Mặc tốc nổi lên mày, nhưng là hắn cái gì đều không có nói, tiếp tục xem đi xuống. Mãi cho đến người trên lầu, Lam Cảnh Thần nhà trọ tới cửa. Cách chương.